tôi không ý kiến. Liễu Thanh Thanh có chút không yên lòng nhìn Trần Lộ. Cô cảm giác được Trần Lộ có nhiều bất mãn đối với việc Cố Phong Nghi luôn thiên vị mình. Bèn dùng ánh mắt cầu cứu ý bảo Cố Phong Nghi trấn an Trần Lộ. Cố Phong Nghi quét mắt qua Trần Lộ một cái. Không nói tiếng nào, Liễu Thanh Thanh cúi đầu đi tới cạnh Cố Phong Nghi. Lo lắng kéo kéo tay bạn mình. Cố Phong Nghi khẽ thở dài. Nhẹ giọng an ủi cô mấy câu. Lâm Giác cảm thấy bầu không khí giữa các cô gái này không tốt lắm. Thế nhưng cũng chẳng biết làm gì. Chỉ đành xoa mũi đến cạnh Tống Hàn Trương. Tôi tin tưởng phán đoán của anh. Cố Phong Nghi trịnh trọng nói với Tống Hàn Trương tiếp theo còn nhờ anh giúp đỡ nhiều. Chuyện trịnh trọng giao phó trách nhiệm bị Tống Hàn Trương hời hợt bỏ qua. Không cần phải nói nghiêm trọng như thế. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình. Xa xa truyền đến âm thanh nhà cửa ầm ầm sụp xuống. Mặt đất dưới chân cũng không ngừng rung động. Lâm Giác nghe được trên đầu có tiếng va đập tung tóe. Bất an ngẩng nhìn trần nhà. Chúng ta vẫn còn ở lại đây sao? Đi thôi, Tống Hàn Trương nói. Sáu người từ trong tòa nhà nối đuôi đi ra. Rừng mưa vây kín trước mắt đã khiến ngôi trường hoàn toàn biến dạng. Trong sương mù dày đặc tản mát một luồng khí thần bí mà nguy hiểm. Mọi thứ đều mờ ảo quỷ quái. Những kẻ địch không rõ dục dịch mai phục khắp nơi. Chỉ cần họ lơ là một giây thôi chắc chắn sẽ xương cốt chẳng còn. Cố Phong Nghi đột ngột dừng bước. Cảm giác nguy hiểm ập đến trước cả khi trực giác của rắn báo động cho cô. Cố Phong Nghi thoáng cái sắc mặt đại biến. Nguy rồi, là kiến, phía bắc, phía tây nam, tất cả đều là kiến. Hết chương.